quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà nội của Chu Chiêu Chiêu. Trương Thị, góa chồng từ sớm, một mình nuôi lớn hai con trai và ba con gái. Trong làng không ai dám bắt nạt, đủ để chứng minh sự lợi hại của bà. Chu Chiêu Chiêu vẫn nhớ, kiếp trước sau khi Chu Chính Văn qua đời, người đầu tiên chửi cô là kẻ xui xẻo, chính là người bà nội đang đứng trước mặt. Theo lẽ thường, Chiêu Chiêu là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Chu, lẽ ra phải được yêu thích, nhưng Trương Thị lại luôn đối xử nghiêm khắc với cô. Bà chê Chu Chính Văn quá nuông chiều cô. Chu Chiêu Chiêu đặc biệt sợ mỗi khi bà lạnh mặt. Lúc đó cô không dám cười, không dám khóc, thậm chí tay chân cũng không biết đặt ở đâu. Đây là nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào xương tủy. Sống lại một kiếp, ngay cả cái C, H, E, T cũng đã trải qua. Nhưng nỗi sợ hãi này vẫn tồn tại. Nhưng cô sẽ không còn như kiếp trước, lùi bước và nhẫn nhịn. Trước đây, Chiêu Chiêu luôn nghĩ rằng Trương Thị trọng nam khinh nữ, vì cô là con gái nên bà mới không thích. Nhưng sau khi em trai cô ra đời, cũng không thấy bà yêu quý Chu Minh Huyên hơn. Ngược lại, bà cưng chiều Chu Mẫn Mẫn hết mực. Chu Chiêu Chiêu tưởng rằng vì Chu Mẫn Mẫn miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng sau này mới dần nhận ra, thực ra không phải vậy. Trương Thị dường như rất không thích cả nhà họ. Rốt cuộc là vì sao? Con còn mặt mũi nào nói nữa? Thấy cô nói xong liền chăm chú nhìn mình, Trương Thị mặt càng đen hơn. Không trách Quốc Lương không thèm con, loại đàn bà không biết giữ mình như con. Mẹ ơi, mẹ nói gì vậy? Chu Chính Văn mặt đen cắt ngang lời bà. Mẹ nói gì? Trương Thị tức giận chỉ vào Chu Chính Văn mắng nhiếc. Con xem con nuông chiều nó đến mức nào. Người nhà họ Chu đều bị nó làm nhục hết rồi. Biết thế này ngày xưa nên nhấn nó vào chậu nước tiểu cho chết. Chu Chiêu Chiêu siết chặt nắm đấm. Kiếp trước những lời như vậy không ít lần từ miệng Trương Thị tuôn ra. Thậm chí còn có những lời bẩn thỉu hơn cô cũng từng nghe. Cô luôn không hiểu sao lại có người dùng những lời lẽ độc ác như vậy để chửi đứa cháu gái ruột của mình. Và ngay lúc này, một bàn tay thô ráp đỡ lấy cô. Trong cái nóng oi ả của mùa hè, mang theo một chút mát lạnh nhưng kiên định đỡ lấy vai cô. Em không sao chứ? Khạc, đồ không biết xấu hổ. Trương Thị khạc một bãi nước bọt. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu với Dương Duy Lực, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Trương Thị. Bà đang nói ai vậy? Cháu sao? Bà chẳng lẽ già rồi lú lẫn rồi sao? Chu Chiêu Chiêu khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười. Người vô liêm sỉ, hèn hạ nhất nhà ta, chẳng phải là Chu Mẫn Mẫn sao? Cô gái vốn luôn rụt rè trước mặt bà, đột nhiên trở nên sắc sảo, thậm chí còn dám công khai chống đối, nói bà già lú lẫn. Trương Thị mặt dài như mây đen kịt, đôi mắt tam giác sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô. Con dám chống lại ta? Trương Thị trong nhà này luôn là người nói một không hai. Đây là lần đầu tiên bị Chu Chiêu Chiêu chống đối, ngay lập tức tức giận hét lớn. Đồ nghịch tử, còn không quỳ xuống. Chu Chiêu Chiêu đón ánh mắt lạnh lùng của bà, bình thản nói, tại sao phải quỳ? Con, Trương Thị bị cô làm cho đau ngực, chống lại người lớn, còn không quỳ xuống. Đi, lấy roi cho ta, hôm nay ta phải thi hành gia pháp. Mẹ ơi! Chu Chính Văn mặt đen đứng trước Chu Chiêu Chiêu. Mẹ đừng tức giận, chuyện này không phải lỗi của Chiêu Chiêu. Sao không phải lỗi của nó? Con cả ngày chỉ biết bênh vực nó, xem con nuông chiều nó đến mức nào rồi. Trương Thị không buông tha, hôm nay không dạy dỗ nghiêm khắc, sau này nó sẽ lộng hành. Đét một tiếng, khi Chu Chính Văn đến đỡ bà, Trương Thị vung tay một cái tát trúng vào mặt ông. Con, Trương Thị mặt thoáng chút không tự nhiên, sau đó bắt đầu khóc. Con xem nó làm mẹ tức giận đến mức nào rồi. Mẹ vừa về đến nhà, Đây là muốn g, y, ế, c mẹ sao? Vậy mẹ muốn nó phải làm sao? Chu Chính Văn xót xa nhìn đứa con gái bị tổn thương nhưng vẫn kiên cường. Lần đầu tiên cãi lại Trương Thị, vị hôn phu của nó bị em gái cướp mất. Mẹ về không hỏi han đã chửi mắng nó. Chẳng lẽ giờ con cũng muốn chống lại mẹ sao? Trương Thị đau khổ khóc lóc. Mẹ ơi, chúng ta có thể nói chuyện lý lẽ một chút không? Chu Chính Văn rất bất lực. Nhưng Trương Thị chưa bao giờ là người có thể nói chuyện lý lẽ. Trong thế giới của bà, lời bà nói chính là đạo lý. Cướp gì chứ? Trương Thị bĩu môi, khinh bỉ nhìn Chu Chiêu Chiêu. Đó là do nó không có bản lĩnh giữ chồng. Hơn nữa, vốn dĩ cũng là mẫn mẫn quen quốc lương trước. Chu Chiêu Chiêu cười, bố ơi, hóa ra bà đã biết hết rồi. Cô cười nói, vậy nên con đáng bị Chu Mẫn Mẫn cướp mất chồng. Còn cô ta không biết xấu hổ mang thai con của Thẩm Quốc Lương. Con có phải vỗ tay hoan hô không? Chỉ vì con không hèn hạ như cô ấy. Lên giường với anh rể. Phiêu Vũ Miên Miên, Chiêu Chiêu, nói chuyện đừng khó nghe như vậy được không? Quách Phong cầm theo Trương Thị vào cửa. Bất lực nói, Mẫn Mẫn là em gái của con. Các người làm chuyện vô liêm sỉ như vậy, còn sợ người ta nói sao? Chu Chiêu Chiêu cười nhạt, em gái, khi cô ấy lên giường với Thẩm Quốc Lương, có nghĩ đến chị gái này không? Chu Chiêu Chiêu lau nước mắt trên mặt, bà ơi, con không muốn sống nữa. Chu Mẫn Mẫn khóc lóc lao vào lòng Trương Thị, con và Quốc Lương anh là yêu nhau thật lòng. Vậy, yêu thật lòng là vô tội sao? Con ngoan, đừng để ý đến nó. Trương Thị an ủi Chu Mẫn Mẫn trong lòng. Đừng khóc, cẩn thận đứa bé trong bụng. Bà cũng biết rồi sao? Chu Chiêu Chiêu cười nhạt nói. Con tưởng mẹ về làm gì? Trương Thị liếc nhìn cô. Đồ phá hoại, xem con làm nhà cửa loạn lên thế nào rồi. Con ơi, Chu Chính Văn thất vọng nói. Hóa ra mẹ đối xử với Chiêu Chiêu như vậy. Những năm nay bận rộn, ông hầu như dành nhiều thời gian ở xưởng gà hơn ở nhà. Không biết Trương Thị lại đối xử với hai đứa cháu gái như vậy. Mẹ làm sao? Trương Thị ngang ngược trợn mắt. Mẹ có thiếu nó ăn hay thiếu nó mặc không? Con xem ánh mắt của nó nhìn mẹ, như nhìn kẻ thù vậy. Trương Thị chỉ vào Chu Chiêu Chiêu. Mẹ là bà nội ruột của nó, Mẫn Mẫn là em gái ruột của nó. Con nghe nó nói gì không? Chẳng lẽ muốn ép C, H, E, T Mẫn Mẫn? Các con mới yên lòng sao? Mẹ nói cho con biết. Con cả, Trương Thị ôm chặt Chu Mẫn Mẫn. Gọi thân thương, nếu Mẫn Mẫn có mệnh hệ gì, mẹ cũng không sống nữa. Nó chính là đồ phá hoại, làm nhà cửa không yên, đồ đàn bà phá gia chi tử. Không trách không có đàn ông nào thèm lấy. Ai bảo cô ấy không có người thèm lấy. Trong tiếng chửi rủa của Trương Thị, một giọng nam trầm ấm vang lên. Giám đốc Chu, người đàn ông nghiêm túc nhìn Chu Chính Văn. Nói rõ ràng, dù quen Chiêu Chiêu chưa lâu, nhưng tôi cảm thấy cô ấy là một cô gái rất xuất sắc. Tôi muốn theo đuổi cô ấy, với mục đích kết hôn. Xin ông đồng ý. Ta không đồng ý, không đợi Chu Chính Văn trả lời. Trương Thị trực tiếp nói, một kẻ không biết từ đâu đến, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, cách Trương.